Đối với suy nghĩ trong lòng hai người, Tiêu Viêm cũng hiểu được nhưng cũng không giải thích gì. Nếu như không phải hắn gặp phải Hắc Ma Lôi, đúng lúc sử dụng Tiểu Y làm trạm trung chuyển để hấp thu năng lượng của nó, thì hắn cũng không thể tăng trưởng nhanh như vậy. Đây cũng là một loại cơ duyên, gần như may mắn mà thôi. Hôm nay, Thái Hư Cổ Long tộc đã đi vào quỹ đạo, chắc cũng không còn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Có lẽ ta cũng nên trở về liên minh. Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên mà nói. Phải đi rồi sao? Tử Nghiên nghe vậy khẽ nhíu mày chợt nói. Cũng được, Thiên Phủ Liên Minh vừa mới đánh bại Hồn Điện, danh tiếng đang thịnh, ngươi chắc chắn không thể ở đây lâu. Còn chuyện kết minh giữa hai thế lực thì cũng đã được quyết định. Lần này trở về, ngươi cũng thông báo luôn cho cao tầng liên minh đi. Nghe Tử Nghiên nói như thế, Tiêu Viêm lại chần chờ, ngó chừng Tử Nghiên một chút rồi nói. Cổ Long tộc vừa mới được thống nhất, lúc này nên nghỉ ngơi lấy sức, các ngươi không nên lấn sâu vào vũng bùn Trung Châu quá sớm. Tiêu Viêm hiểu rõ việc liên minh với Thái Hư của Long tộc sẽ đem lại lợi ích thế nào cho Thiên Phủ Liên Minh, nhưng hắn nhìn sự việc theo góc độ của Tử Nghiên thì quyết định này không phải là quá hoàn mỹ. Thái Hư của Long tộc vừa dẹp xong nội loạn, cần phải có thời gian hồi sức để nhanh chóng lấy lại sự cường thịnh của mình. Nếu liên minh với Thiên Phủ bây giờ thì sẽ rơi vào không ít rắc rối như Hồn tộc, một con quái vật khủng bố siêu cấp. Như vậy thì tộc Thái Hư Cổ Long chắc chắn sẽ lại lâm vào một vũng bùn khó mà rút ra được. Thái Hư Cổ Long tộc từ trước đến giờ luôn ân đền oán trả, ngươi cứu tộc ta hai lần, tất cả tộc nhân đều không quên phần ân tình này. Cho dù ngươi dính vào phiền toái như thế nào, thì Thái Hư Cổ Long tộc vẫn vĩnh viễn là bạn bè của ngươi. Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lời nói rất kiên nghị làm Tiêu Viêm líu lưỡi không nói được gì. Hắc hắc, đây là lời của trưởng lão, ta chỉ tham khảo rồi nói lại thôi. Tử Nghiên chỉ trịnh trọng được một lát rồi lại quay về vẻ hoạt bát vui vẻ như xưa. Thấy thế Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng, cô nàng này thật là... Yên tâm, đây là quyết định của toàn tộc, mặc dù ta là Long Hoàng nhưng không thể làm trái ý bọn họ. Đây chính là hồi báo của Thái Hư Cổ Long tộc đối với một người bạn như ngươi. Tử Nghiên cười duyên nói. Nghe đến đây Tiêu Viêm cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, nói thêm nữa thì là quá thất lễ. Giờ phút này Thiên Phủ Liên Minh đã có đồng minh cực mạnh. Giúp ta thăm hỏi các trưởng lão, sau này có thời gian rảnh ta sẽ trở lại thăm Long Đảo. Tay ái của Tiêu Viêm vung lên xé rách một cái khe không gian. Nếu cần gì thì cứ sai người đến Long Đảo, tộc ta sẽ toàn lực trợ giúp. Tử Nghiên khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm cười to một tiếng rồi gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm mà bước vào trong khe hở không gian. Sau đó Thải Lân cũng lóe lên, thân ảnh nhiều điệu nhanh chóng lao theo Tiêu Viêm. Dao động không gian tán đi, chỉ lưu lại Tử Nghiên với khuôn mặt buồn rầu. Khi trở lại Thiên Phủ Liên Minh, Tiêu Viêm lần nữa lại bất ngờ. Trong vòng mấy tháng hắn rời đi, tuy chiến thắng Hồn Điện vang dội nhưng thanh thế liên minh vẫn như cũ, giữ vững không kiêu ngạo, không nóng nảy, làm cho không ít thế lực và tông phái phải âm thầm gật đầu. Một thế lực có cường đại hay không, đâu phải chỉ xem nó kiên cường khi gặp khó khăn là đủ, mà còn phải xem là lúc nó có bị thành công ăn mòn hay không. Nhưng may mắn là liên minh đã vượt qua được, đã không còn ai nghi ngờ sức mạnh của họ. Trong mấy tháng này cũng không có bất kỳ tin tức nào của Hồn Điện. Những lần va chạm kịch liệt giữa hai phe cũng giảm đi rất nhiều. Tình trạng như vậy giống như là thế lực từng chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu này đang muốn từng bước rời khỏi tầm mắt mọi người. Mà đối với hành động khác thường của Hồn Điện, cao tầng liên minh vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Đã giao thủ nhiều năm với Hồn Điện như vậy, cho nên với tính tình của chúng, cao tầng liên minh vẫn hiểu rõ ràng, cho nên họ không tin thế lực quỷ dị này chịu thiệt thòi lớn mà không đòi công đạo. Nhưng họ cũng đau đầu bởi vì đã phái ra rất nhiều thám tử điều tra động tĩnh của Hồn Điện, nhưng vẫn không có một chút thông tin nào có giá trị. Điều này làm cho liên minh khó hiểu và càng thêm cảnh giác. Loại an tĩnh này giống như một sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, cảm giác áp lực đè nén đến không thở nổi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã trở về trước Tiêu Viêm rất lâu. Theo lời của hai người thì hắn biết được sau khi Thiên Yêu Hoàng tộc rút lui, Kiều Y Luyện Minh Mãng thảo luận gần nửa tháng rồi đưa ra kết luận, muốn cùng với Thiên Phủ liên minh kết làm đồng minh. Mà đối với đề nghị này, Thiên Phủ Liên Minh cũng thương nghị rồi đồng ý. Thực lực của Cửu Ưu Địa Minh Mãng tộc tuy không sánh bằng Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng cũng một trong ba đại tộc của thế giới ma thú. Hơn nữa về số lượng thì Cửu Ưu Địa Minh Mãng còn hơn xa Thiên Yêu Hoàng tộc. Một đồng minh mạnh như vậy chính là thứ mà Thiên Phủ Liên Minh lúc này đang cần. Hai bên liên minh làm cho Trung Châu và thú vực xôn xao không nhỏ. Khi liên kết với Thiên Phủ Liên Minh, địa vị của Cửu Ưu Địa Minh Mãng tộc càng thêm vững chắc. Có thế lực mạnh như vậy chống lưng thì ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng phải e ngại khi muốn dấy lên một trận can qua. Hưng sư động chúng đánh tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Cả hai bên đều đạt được lợi ích từ việc liên minh, vừa nâng cao được thanh thế vừa củng cố được địa vị. Thiên Phủ Liên Minh lợi dụng mối quan hệ này mà phát triển rộng ra, thậm chí chạm tới cả bên trong thú vực. Khi Tiêu Viêm thông báo Thái Hư Cổ Long tộc đồng ý kết minh, những nhân vật cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh đều mừng rỡ như điên. Tuy trong mắt các cường giả Trung Châu thì Thái Hư Cổ Long tộc không còn bí ẩn như xưa, nhưng uy phong trong quá khứ của họ vẫn in đậm trong trí nhớ những người này. Tin tức như vậy phải nói là cực kỳ rung động đối với Thiên Phủ Liên Minh. Chính vì lợi ích quá lớn cho nên lần liên minh này không có bất kỳ tranh luận nào mà nhanh chóng đạt thành đồng ý. Chỉ là thông tin này không công bố ra ngoài, đồng minh cực mạnh này ẩn núp trong bóng tối sẽ càng có tác dụng và những lúc đặc biệt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, điều này sẽ tranh thủ thời gian cho Thái Hư Cổ Long tộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở lại liên minh, do không có sự khiêu khích của Hồn Điện nên cuộc sống của Tiêu Viêm thanh nhàn thoải mái. Thái Lân bế quan nhiều năm hôm nay rốt cuộc trở về gặp được Tiêu Tiêu, hai mẹ con quyến luyến ở chung một chỗ. Thế vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách. Ở trong liên minh thì cuộc sống của hắn cũng chỉ quanh quẩn là tu luyện, trợ giúp Tiểu Y luyện hóa cửu huyền kim lôi. Đối với cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm dù rất thèm thuồng nhưng không dám hấp thu ngay. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian này hắn tập trung tinh thần để nghiên cứu ngày đêm. Nhưng đối với cố gắng mất ăn mất ngủ của hắn, cửu huyền kim lôi lại không ngoan ngoãn chút nào. Dưới sự luyện hóa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nó dần ngưng tụ này thành một quả lôi châu màu vàng, nhỏ lớn chỉ khoảng chừng nắm tay. Viên lôi châu này hình thành xong liền huyền phủ trong cánh tay phải của Tiểu Y, bất luận Tiểu Y hay là Tiêu Viêm thi triển bất kỳ phương pháp nào cũng không thể luyện hóa được, cho dù là sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt cũng chỉ thu được hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Đối với tình thế như thế thì Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất lực, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định này để viên lôi châu màu vàng đó trong cánh tay của Tiểu Y. Sau khi thất bại này, Tiêu Viêm thi hành nhiệm vụ của Dược Lão là mang theo một đội cường giả của Liên Minh đi thăm hỏi những phân điện của Hồn Điện. Nhưng sau gần một tháng truy tìm thì lại phát hiện những phân điện trước kia mà họ biết đến này đã trống rỗng, trong đó linh hồn và bổn nguyên cũng đã bị lấy đi toàn bộ. Như vậy chắc chắn là Hồn Điện đã sớm dự đoán được hành động này của Liên Minh cho nên đã chuột rút từ trước. Đối với tình huống như thế, Tiêu Viêm cũng hơi cảm thấy bất ngờ, xem ra trải qua một lần hủy diệt, Hồn Điện đã biết khôn. Một phen cướp đoạt không thu hoạch được gì, Tiêu Viêm phá hủy hết những phân điện này rồi mang người trở về. Bất quá đối với kết quả như vậy, Dược Lão chỉ cười mà không thấy bất ngờ lắm. Căn cứ tình báo của chúng ta, Hồn Điện đã bỏ tất cả những phân điện có thể bị chúng ta phát hiện, những đồ vật cố ích cũng đã bị mang đi. Nhưng mà có một điểm nghi vấn cho rằng, dù Hồn Điện nghi ngờ chúng ta phá hủy những phân điện này thì cũng không cần phải rút lui sạch sẽ như thế. Trong một tòa thạch đình, Dược Lão chậm rãi phân tích tình huống. Tiêu Viêm khá gật đầu, những phân điện có kích thước nhỏ nhất căn bản không gây nên lửa điểm hứng thú cho bên mình. Nhưng đến bọn chúng cũng được di tản sạch sẽ, ở lại chỉ có công điện trống không và cho bụi. Ta đã phái người đi đến thú vực, nhờ cửu U Địa Binh Mãng tộc điều tra chuyện này. Số lượng của bọn họ rất nhiều cho nên thuận tiện hơn. Hành động này của Hồn Điện chắc chắn có ẩn tình, Dược Lão trầm giọng nói. Chuyện này cũng thật kỳ lạ, không biết là Hồn Điện đang muốn làm cái trò gì. Tiêu Viêm cũng nhíu mày chặt lưỡi, hắn mơ hồ nhận thấy là toan tính lần này của Hồn Điện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Có suy đoán lung tung cũng vô dụng, cứ chờ kết quả dò xét đã. Dược Lão lắc đầu, tình thế như vậy chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tuy nhiên cảm giác chờ đợi lại không dễ chịu. Tiêu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dược Lão, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, dược điển của dược tộc đã sắp tới chưa? Nghe nói vậy, bàn tay vừa nâng chung trà lên của Dược Lão đột nhiên run rẩy. Lão trầm mặc rồi khẽ gật đầu. Một tháng sau. Im lặng tràn tới, sắc mặt Dược Lão trở nên phức tạp. Chủng tộc đó lão chưa từng trở lại, nhưng hôm nay lại cần phải về. Song thân khi lâm chung, lão đã ưng thuận sẽ cố gắng tu luyện để có thể khắc tên nhị lão vào bia của dòng tộc. Đây chính là tấm bia chiến công của dược tộc, chỉ có người đạt được thành tựu to lớn mới có thể ghi tên lên đó. Đây cũng là mục tiêu, là ước muốn để người trong dược tộc phấn đấu từ lúc sinh ra. Năm đó, Dược Lão cũng không ngoại lệ. Một mình lưu lạc ở đại lục nhiều năm, tuy nói hôm nay có thành tựu, nhưng lão biết lần trở về này để hoàn thành di nguyện của song thân sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Trong tộc sẽ có rất nhiều người muốn phá rối. Nghĩ đến đây, lão lại siết chặt chén trà trong tay. Nhìn sắc mặt đó của Dược Lão, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Sư phụ, chuyện đó, người không cần lo lắng, cứ giao cho đệ tử là được. Giọng nói của Tiêu Viêm chậm rãi mà bình tĩnh, ẩn chứa sự tự tin và kiên quyết cực lớn. Con ưng non năm đó mà lão nuôi nấng, chăm sóc che chở, này đã lớn rồi. Hôm nay nó đã có thể bay lượn khắp 9 tầng trời. Ở dưới đôi cánh của nó, không một ai có thể thương tổn được lão. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt trẻ tuổi kia, Dược Lão vừa cảm thấy đắng chát lại vừa cảm thấy vui mừng. Hắn há miệng do dự một hồi rồi bất đắc dĩ thở dài. Còn đúng là một tên nhóc bướng bỉnh. Tiêu Viêm cười cười rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời phía nam. Dược tộc nghe nói nơi đó có rất nhiều luyện dược sư đứng đầu. Hắn thực sự muốn tận mắt được chứng kiến một phen. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua không một chút tiếng động. Trong một tháng này mọi thứ vẫn bình yên như cũ, mặc dù có thêm cửu u địa minh mãng tộc tham dự vào việc điều tra tin tức về hồn điện, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Lúc này đây hồn điện dường như đã triệt để co rút lại phạm vi thế lực, bởi vậy cho dù thám tử cửu u địa minh mãng tộc có thể phát hiện ra một số phân điện, nhưng do gặp phải phòng ngự xâm nghiêm hơn trước mấy chục lần cho nên không cách nào xâm nhập. Đối với tình huống như thế, nội bộ thiên phủ liên minh cũng cảm thấy chút áp lực. Nhưng vào thời điểm này, bọn họ cũng không thể dốc hết lực lượng để tấn công tất cả các phân điện của hồn điện. Bởi vì ai cũng biết một trận chiến như thế mà xảy ra, thì mảnh đất Trung Châu này sẽ có một phương bị xóa sổ triệt để. Một phương này có thể là hồn điện mà cũng có thể là thiên phủ liên minh. Trận đại chiến đó gần như là đánh cược, sợ rằng song phương không thể thừa nhận. Cho nên vào thời điểm này dường như chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mới là phương án tốt nhất. Mà trong tình hình yên lặng đầy áp lực ấy thì ngành cử hành dược điển của dược tộc cũng sắp tới. Tinh giới trên ngọn chủ phong. Lần này đi tới dược tộc chỉ cần ta và Tiêu Viêm là đủ. Bất cứ lúc nào liên minh cũng phải để ý tới hồn điện. Những người còn lại trấn thủ tại chỗ, nếu như để bộc phát biến cố thì cũng dễ dàng ứng phó. Mây mù phiêu động trên ngọn chủ phong, dược lão nhìn các thành viên cao tầng trong liên minh cười nói. Mặc dù có chút không quá yên tâm khi để hai thầy trò đơn độc tiến tới dược tộc, nhưng vì thấy dược lão kiên quyết cho nên đám người phong tôn giả chỉ có thể chấp nhận. Hãy chiếu cố cho liên minh cho tốt. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân đang ôm Tiêu Tiêu mà nói. Ừ. Thải Lân khẽ gật đầu. Hiện tại với thực lực của nàng dõi mắt ở liên minh, ngoại trừ Tiêu Thần và Đam Tháp lão tổ bên ngoài, không ai có thể thắng được. Bởi vậy việc nàng ở lại liên minh cũng khiến Tiêu Viêm cảm thấy yên tâm một chút. Ha ha, được rồi, các vị cũng không cần đưa tiến nữa. Dược lão chậm rãi huyền phủ trên không trung cười một tiếng với mọi người, rồi trực tiếp xoay người bay khỏi tinh giới. Ngay phía sau, Tiêu Viêm cũng lập tức động thân bám theo. Dược tộc tọa lạc ở tại Thần Nông Sơn Mạch thuộc về cực nam của Trung Châu. Từ phương diện nào đó mà nói thì phiến địa vực đó thực ra cũng được xem như đã tách rời với khu vực Trung Châu, bởi vậy cho nên lộ trình có chút xa xôi. Chỉ có điều là sơn bất tại cao mà hữu tiên tắc danh. Vùng núi này có duyên cớ lớn như vậy, tuy rằng Thần Nông Sơn Mạch thuộc về khu vực man hoang, trong đó độc trùng hoành hành, đồng thời có đủ các loại hung thú mà Trung Châu hiếm gặp thì ở đây lại nhiều vô số kể. Nhưng do có dược tộc tồn tại cho nên phiến địa vực này vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa tại đây còn sinh trưởng nhiều loại dược liệu quý hiếm, khiến cho không ít luyện dược sư không quản đường xá xa xôi tới kiếm tìm tài liệu để luyện đan. Chính vì điều đó cho nên Thần Nông Sơn Mạch có nhân khí cực cao. Dược điển là một loại hoạt động trọng yếu của dược tộc, thời gian tổ chức cũng không cố định. Nó sẽ do đủ các loại tình huống phát sinh mà biến hóa. Nhìn chung, dược điển của dược tộc có mấy phần tương tự với đan hội của đan tháp. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói thì đây mới chân chính là một cuộc tụ hội của những luyện dược sư đỉnh cấp trên toàn bộ đại lục. Thông qua đại hội này khiến cho người ta biết rõ ai mới là đương kim luyện dược sư bài danh đệ nhất trên đời. Những người có thể đến tham dự dược điển, ngoại trừ tộc nhân của dược tộc ra thì chỉ có một số luyện dược sư đã từng hoặc hiện tại đang có danh khí lớn ở Trung Châu, cùng với tay nghề chế thuốc cực cao, đạt đến trình độ luyện dược tông sư mới được mời. Chỉ có điều những người được mời này số lượng rất ít, dù sao luyện dược sư được dược tộc xem trọng trên đại lục này cũng chỉ là loại tồn tại như là phượng mao lân giác. Nhưng bất kể thế nào thì nó không ảnh hưởng đến sự long trọng mà dược điện. Chưa cần bàn đến những vấn đề khác, đơn giản chỉ do cái danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục thôi. Tuy rằng Tinh Vân Các cách rất xa Thần Nông Sơn Mạch, nhưng dưới tốc độ cao nhất của hai người Tiêu Viêm thì khoảng cách xa xôi đó không cần quá nửa ngày đã tới. Bởi vậy vào lúc trời gần chạng vạng, tối thì khu vực Thần Nông Sơn Mạch tràn ngập sương mù đã xuất hiện trong tầm mắt. Thiên địa năng lượng thật là nồng đậm, không ngờ dược tộc này lại chiếm được một địa phương tốt như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nông Sơn Mạch thì cho dù là Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà phải khen ngợi một tiếng. Ở trên bầu trời của phiến Sơn Mạch, những đám mây mù đang bốc lên kia cũng không phải vật tầm thường mà là do thiên địa năng lượng hội tụ mà thành. Nếu ở chỗ này tu luyện chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn không ít so với những địa phương khác. Phiến Sơn Mạch này là do một vị lão tổ của dược tộc hao phí mấy trăm năm ra sức bồi dưỡng mới được phỉ nhiêu như thế. Ánh mắt của dược lão có chút phức tạp nhìn về phiến sơn mạch vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này. Từ lúc ly khai bộ tộc thì đây là lần đầu tiên lão quay trở lại chốn này. Lão than nhẹ một tiếng rồi thân hình từ từ đáp xuống một cái khe sâu ở cuối sơn mạch. Tại phía đối diện với khe sâu là một cái cổng vòm khổng lồ được làm bằng đá, ước chừng mấy trăm trượng lặng lẽ đứng sừng sững. Đồng thời từ những phiến đá còn tỏa ra một cỗ khí tức tang thương. Trung tâm của thạch môn là một phiến không gian vặn vẹo, mà trong đó là lối đi thông tới không gian đại môn của dược tộc. Giờ phút này từ trên bầu trời hoặc sâu trong rừng đang có những thân ảnh không ngừng bay vút ra và cuối cùng liền đáp xuống đứng ngoài thạch môn. Tiếp theo bọn họ bèn lấy ra một cái ngọc giản giao cho một số người đang khoác y phục thủ vệ của dược tộc, rồi sau đó mới được cho vào.

nói đủ rồi chứ. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn những tên tộc nhân đang tuôn ra những lời độc địa của dược tộc kia mà hỏi. Người nên thức thời. Một gã nam tử gầy gò ở gần Dược Vạn Quy liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lời hắn còn chưa kịp dứt thì bất chợt cảm giác một cỗ cự lực ép xuống từ trên đỉnh đầu, khiến thân thể yếu đuối của hắn hung hăng đập mạnh xuống đất. Ngay tức khắc mặt đất nổ tung, kèm theo đó là máu tươi văng ra tung tóe. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều cả kinh. Đợi đến khi họ sực tỉnh thì nhìn thấy trên đầu của gã tộc nhân vừa rồi có một cái chân đang đạp lên, đồng thời khuôn mặt trẻ tuổi khẽ nhếch miệng cười xuất hiện trong tầm mắt. Tốc độ nhanh thật. Trên quảng trường có không ít người nội tâm chấn động, vừa rồi bọn họ cũng không hề nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ thế nào, thậm chí ngay cả thanh âm của gã ngu đần kia còn chưa kịp dứt thì đầu đã bị chôn xuống mặt đất. Tiêu Viêm, ngươi thật to gan, nơi này chính là Dược tộc. Dược Vạn Quy cũng bị kinh sợ bởi một màn đó, sắc mặt lão trở nên âm trầm nghiêm nghị quát. Bốp. Tiếng quát của lão còn chưa dứt, một gã tộc nhân nữa lúc trước nói chuyện ác độc thân thể lật nhào giữa không trung, trong miệng phun ra một vũng máu tươi xen lẫn nguyên cả một hàm răng. Đến khi tên đó rơi xuống đất thì mọi người mới nhìn thấy trên mặt hắn đã in một dấu tay màu huyết hồng thật đậm, đủ để khiến những ai chứng kiến phải lạnh lẽo trong lòng. Nhìn thấy kết cục thê thảm của hai gã đồng bạn, ánh mắt của đám người vây xung quanh Dược Vạn Quy rốt cuộc trở nên kinh hãi, vội vàng nhích lại gần Dược Vạn Quy hơn. Nhưng không đợi bọn chúng di động bước chân, một đạo tàn ảnh thoáng hiện lên trước mắt, tức khắc những tiếng bạt tai thanh thúy cơ hồ đồng thời vang lên. Ngay sau đó ngoại trừ Dược Vạn Quy, thân thể cả đám đều bay ngược ra phía sau, máu tươi văng khắp nơi, răng rơi đầy đất. Tràng cảnh xảy ra khiến mọi người chung quanh phải nức nghẹn một tiếng. Chỉ trong chớp mắt trên mặt đất đã thấm đầy máu tươi. Những kẻ lúc trước buông lời nhục mạ với Dược lão giờ đây phải ôm mặt lăn lộn như con chó, miệng kêu rên thảm thiết. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dược Vạn Quy không những càng trở nên âm trầm, hai mắt long lên sòng sọc. Hành động vừa rồi của Tiêu Viêm không chỉ trừng phạt đám lôm côm kia mà còn giống như đang vũ nhục lão ở trước mặt vô số người. Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu lão có gặp phải việc như thế. Tốt, tốt lắm, thâm độc lắm, thằng nhóc con kia. Đừng tưởng có cái gọi là thiên phủ liên minh chống lưng thì liền đủ tư cách khiêu chiến Dược tộc chúng ta. Thời điểm lão phu tung hoành trên đại lục này thì không biết ngươi còn đang ở xó xỉnh nào. Dược Vạn Quy tức giận, thanh âm vang dội khắp quảng trường. Dược tộc thiết vệ, mau bắt hai tên này lại cho ta. Ngón tay của Dược Vạn Quy chỉ vào hai trò thầy trò Tiêu Viêm nghiêm nghị quát. Rõ. Tiếng quát chói tai của Dược Vạn Quy vừa dứt, lập tức có hơn 10 thân ảnh áo giáp màu đen trong tay cầm trường thương lao đến vây chung quanh Tiêu Viêm. Sau một tiếng quát khẽ, bọn họ đồng loạt xuất thủ, đấu khí lăng lệ nhắm vào những chỗ yếu hại trên thân hình Tiêu Viêm mà đánh tới. Phanh! Hơn 10 thương ảnh lóe lên, song chúng còn chưa kịp chạm tới thân thể Tiêu Viêm, thì một đạm hỏa diễm khí lãng cực kỳ kinh khủng trong cơ thể hắn bạo phát ra. Khí lãng vừa lướt qua thì những thanh trường thương được bao bọc bởi một lớp đấu khí hùng hồn trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời hơn 10 đạo thân ảnh kia giống như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược ra sau, áo giáp màu đen mặc trên thân cũng hóa thành tro tàn trong tích tắc, để lộ ra từng khuôn mặt kinh hãi. Khí tức thật là mạnh mẽ, chẳng lẽ thằng ôn con này thực sự đánh bại hồn diệt sinh chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân sao? Cảm nhận được hỏa diễm khí lãng kinh khủng kia, đồng tử của Dược Vạn Quy đột nhiên co lại, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Năm đó lúc lão gặp Tiêu Viêm thì người sau chẳng qua chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi này làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hôm nay, lão phu thực muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà dương oai Dược tộc. Trong lòng tuy chấn động nhưng dù sao Dược Vạn Quy cũng là một trong những người có thực lực đứng đầu Dược tộc. Và những hành động của Tiêu Viêm cũng đã khiến lão tức hộc máu. Bất chợt lão dậm chân một cái về phía trước, khí tức cường hãn của tứ tinh trung kỳ đấu thánh không chút bảo lưu phát ra. Lập tức đám người chung quanh trực tiếp bị đẩy lùi xa mấy chục thước, ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão của một số tông phái cũng trở nên ngưng trọng. Dược Vạn Quy này tuy khí độ chẳng ra cái thổ tả gì nhưng thực lực cũng không chê được. Nhìn Dược Vạn Quy đang bạo phát khí tức lên đến tận cùng, Tiêu Viêm cũng không hề lộ ra thần sắc ngưng trọng, ngược lại chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng di chuyển cước bộ bước từng bước về phía đối phương. Nương theo những bước chân của hắn là một cỗ khí tức phô thiên cái địa tuôn ra dữ dội, kinh khủng hơn gấp 10 lần so với Dược Vạn Quy, làm cho không ít cường giả chung quanh phải biến sắc mặt. Năm đó ta đã nói rồi, cái mạng chó của ngươi ta sẽ lấy. Ngũ tinh đấu thánh. Khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường làm không ít cường giả chung quanh chấn động, ánh mắt nhìn về thân ảnh trẻ tuổi kia dường như có thêm một phần kinh sợ. Thực lực như vậy cho dù phóng nhãn khắp nội bộ của loại chủng tộc viễn cổ như Dược tộc thì cũng thuộc về tầng thứ cao nhất rồi. Thiên phủ Tiêu Viêm, danh bất hư truyền. Những thế lực tông phái liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ ngưng trọng, xen lẫn cảm khái. Khó trách tại sao mấy năm gần đây Thiên phủ Liên minh lại phát triển mạnh mẽ đến như thế, có nhân vật trọng yếu như Tiêu Viêm chống đỡ thì liên minh này sẽ không yếu ớt như những cái liên minh tạm thời khác đã từng tồn tại. Thời điểm mà Tư Viêm bạo phát ký tức, sắc mặt Dược Vạn Quy trở nên vô cùng khó coi. Lão chưa từng dự đoán được chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tư Viêm không chỉ đuổi kịp mà còn triệt để vượt xa lão. Ngũ tinh đấu thánh, đối chiến với cường giả cấp bậc này, lão hoàn toàn không phải là đối thủ. Sắc mặt Dược Vạn Quy không ngừng biến đổi, khí tức Tiêu Viêm đang bao phủ chung quanh người lão như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho lão cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu thực sự giao thủ thì e rằng không quá 10 chiêu, lão sẽ bị đả bại. Vù! Khí tức của ngũ tinh đấu thánh bộc phát đã làm kinh động không ít cường giả dược tộc. Lập tức trên bầu trời liên tiếp vang lên những thanh âm xé gió, tiếp đó là từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung quảng trường. Chỉ có điều khi vừa thấy tộc nhân làm la liệt, máu tươi đầy đất, thì những thân ảnh đó vốn kinh ngạc liền chuyển thành giận dữ. Bất kể đã xảy ra chuyện gì thì những người này là tộc nhân của dược tộc, hiện tại đang ở cửa nhà mà lại bị người khác đánh thành bộ dạng như vậy. Điều này chẳng khác nào không nể mặt dược tộc. Vạn Quy trưởng lão, có chuyện gì xảy ra? Kinh sợ qua đi, từng đạo thân ảnh ánh mắt nhìn về phía Dược Vạn Quy. Các vị trưởng lão tới thật đúng lúc, Tiêu Viêm kia thật quá mức càn rỡ, dám ra tay độc ác với tộc nhân ngay địa bàn của bổn tộc. Mọi người nhanh cùng ta bắt hắn lại, nếu không thì thể diện của dược tộc trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết. Nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Dược Vạn Quy trở nên mừng rỡ, vội vàng hô lên. Tiêu Viêm, chính là Tiêu Viêm của Tiêu tộc sao? Nghe thấy tiếng hô của Dược Vạn Quy, mấy vị trưởng lão dược tộc trên không trung tỏ ra kinh hãi, hiển nhiên là không xa lạ gì với cái tên Tiêu Viêm này. Lập tức ánh mắt họ đổ dồn về phía Tiêu Viêm, đặc biệt là khi cảm nhận cỗ khí tức kinh khủng kia do hắn bạo phát ra, thì vẻ kinh dị trong mắt càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm, Tiêu tộc của ngươi năm đó cùng dược tộc chúng ta có quan hệ không tồi, chỉ có điều hành động lần này của ngươi không khỏi có chút quá đáng. Một lão già mặc áo bào vàng, sắc mặt có chút âm trầm mở miệng. Kính trọng người thì người kính trọng lại, mà vũ trục người thì người ỉa vào mặt. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng không bởi vì có nhiều trưởng lão dược tộc đang ở trên không trung mà biến sắc. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy, nụ cười băng lãnh trên khóe miệng càng thêm rõ nét. Dược Vạn Quy, có đôi lời nói là không thể văng ra bừa bãi như phun cứt ra đằng miệng. Tiêu Viêm, ngươi còn muốn như thế nào? Thấy thế khuôn mặt Dược Vạn Quy khẽ run lên lạnh lùng hỏi. Lúc này đây nhãn lực của lão vẫn cực kỳ sắc bén. Vừa rồi tuy Tiêu Viêm ra tay tàn nhẫn với mới tộc nhân kia nhưng vẫn lưu lại mạng sống. Bởi vậy Dược Vạn Quy cho rằng Tiêu Viêm vẫn e ngại dược tộc. Thế nên khi xuất hiện nhiều người giúp đỡ thì dũng khí của lão hồi phục lại. Người hãy nhận lỗi với lão sư của ta, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Hai con ngươi trong mắt Dược Vạn Quy co lại, nhưng ngay sau đó lão nhếch miệng cười nhạt. Thân phận của lão cao hơn Dược Trần không biết bao nhiêu lần, muốn hắn xin lỗi Dược Trần trước mặt bao người như thế này sao, đừng có hỏng. Tiêu Viêm, việc này có lẽ Vạn Quy trưởng lão đã sai, thế nhưng người cũng đã thương nhiều người như vậy, cơn giận chắc đã nguôi đi không ít, chỉ bằng mỗi người nên nhường nhau một bước, người thấy thế nào? Một gã trưởng lão của dược tộc nhíu mày mà nói, hắn biết rõ muốn để Dược Vạn Quy mở miệng xin lỗi là chuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, đám người của dược tộc này đều hung hăng ngạo mạn, so với bọn họ thì người của cổ tộc có sự hàm dưỡng tốt hơn hẳn. Loại châm biếm giống như khiêu khích đó làm Tiêu Viêm không thoải mái chút nào. Mà muốn ngăn chặn vấn đề này thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng vũ lực mạnh mẽ chấn nhiếp, khiến cho đám người kia phải ngậm cái mõm chó lại. Đối với loại người ti tiện đến tận xương tủy này thì chỉ có thể vận dụng là đấm thụt răng đó vào. Đánh tới khi nào chúng nó câm miệng thì mới thôi. Nếu người đã không muốn xin lỗi, vậy thì ta đành phải ra tay. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm khiến Dược Vạn Quy và các trưởng lão đều biến sắc mặt, nhưng không đợi bọn hắn đáp lời, thân hình Tiêu Viêm đã như một tia chớp lao về phía Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm, chớ có khoa trương. Thấy một màn này, phần đông trưởng lão dược tộc đều tức giận gầm lên một tiếng. Chỉ có điều bọn họ chưa kịp nhúng tay thì một đạo quang mang màu hồng phấn trong cơ thể Tiêu Viêm bạo xuất ra, hóa thành một hỏa anh huyền phù trên không trung. Hỏa anh há miệng phun ra những ngọn hỏa diễm màu hồng phấn vô cùng kinh khủng, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo, làm cho đám trưởng lão dược tộc trở nên kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Mà trong số những vị trưởng lão kia cũng có kẻ biết nhiều hiểu rộng, lập tức kêu lên Tịnh Liên yêu hỏa. Khi những trưởng lão của dược tộc bị tiểu y ngăn cản trên bầu trời, thì thân ảnh Tiêu Viêm như quỷ mị trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dược Vạn Quy, rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão. Tiêu Viêm dừng tay. Ngay khi Tiêu Viêm ra tay với Dược Vạn Quy thì một thanh âm giả nua vang vọng khắp vùng trời, rồi bất chợt trong cơn kinh ngạc mọi người liền thấy một cụm hỏa vân cuồng bạo, bên trong ẩn chứa một lão giả tóc đỏ từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình, là Vạn Hỏa trưởng lão. Vừa nhìn thấy Hồng Phát lão giả, lập tức trên quảng trường vang lên những âm thanh sợ hãi thán phục, không nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện. Lục tinh đấu thánh. Thời điểm lão già tóc đỏ xuất hiện, lông mày Tiêu Viêm hơi nhíu lại, nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Dạng Vạn Quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ xen lẫn vẻ âm tàn, thì ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn, thế công không giảm chút nào, chỉ phong lăng lệ, ác liệt, hung hăng điểm về phía Dược Vạn Quy. Tiểu tạp chủng, lão phù há lại sợ ngươi, Khô Vinh trưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm từng bước ép sát, Dược Vạn Quy cũng vô cùng tức giận, đấu khí trong cơ thể điên cuồng gào thét thi nhau tuôn trào, đồng thời bàn tay khô héo mang theo kình phong quỷ dị đánh ra một trường đối chọi với Tiêu Viêm. Đối diện với sự chống cự của Dược Vạn Quy, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, song chỉ hơi cong, rồi bắn ra nhanh như thiểm điện vào giữa trường tâm của Dược Vạn Quy một cách mạnh mẽ, phanh một tiếng. Vừa va chạm trong chốc lát, kình phong sắc bén ở phía trên thủ trưởng của Dược Vạn Quy đã nhanh chóng tan rã, và bất chợt từ cánh tay của lão truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, cùng với đó là một cái lỗ máu tươi xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngoài ra lực đạo va chạm cũng khiến lão bị chấn bay, bước chân chật vật lùi về mấy trăm trượng tạo thành hai cái rãnh thật sâu trên mặt đất. Đến khi lão ổn định được thân thể thì trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vô cùng thảm hại. Lão phù liều mạng với ngươi. Bị đánh bại bởi một chiêu, hai mắt Dược Vạn Quy đỏ sọc như máu, lão tức giận gầm lên một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, vung tay áo lên, theo đó một mảng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra, trùng trùng điệp điệp vây khốn Tiêu Viêm. Xèo. Khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất phát ra tiếng ăn mòn, và chỉ trong thời gian rất ngắn từng phiến đá vô cùng cứng rắn bị hòa tan thành hư vô. Có thể dễ dàng nhận ra phấn vụ này là chất kịch độc. Bành! Độc phấn được vẩy ra, nhưng trong mắt Dược Vạn Quy chưa kịp hiện lên vẻ âm tàn thì một bàn tay được bao trùm bởi hậu viễm hồ hồng phấn đã đột nhiên xuất hiện từ trong lớp độc phấn, nhanh như chớp chụp vào cổ của Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm! Vì lão giả tóc đỏ đang dữ dội lướt đến nhìn thấy một màn này giận dữ gầm lên một tiếng. Lão không nghĩ tới ngay cả lời của hắn Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý, ngay lập tức nắm chặt tay lại, đấu khí hỏa hồng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu khổng lồ ước chừng trăm trượng. Cánh tay của lão vung lên, cự mâu liền hung hăng phóng về phía Tiêu Viêm với tốc độ kinh người. Oanh! Bàn chân của Tiêu Viêm hung hăng dậm mạnh xuống mặt đất, theo đó một cột nham thạch khổng lồ mấy trăm trượng từ lòng đất bắn lên, trực tiếp đánh nát cự mâu. Chỉ có điều ngay khi Tiêu Viêm xuất thủ trong tích tắc kia thì lão giả tóc đỏ rốt cuộc lướt tới. Thân hình của lão khẽ động đã xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa. Hơn nữa khi lão nhìn thấy một tay của Tiêu Viêm đang nắm vào yết hầu của Dược Vạn Quy thì sự kinh sợ trong mắt càng sâu. Không nói lời nào liền xuất ra một trường đánh về phía Tiêu Viêm. Thời điểm thủ trưởng của lão lướt đi, dường như trong hư vô xuất hiện một loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dập dờn như thực chất. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Dược Vạn Quy đang hốt hoảng muốn lui về phía sau, rồi liếc nhìn lão già tóc đỏ. Hắn hử lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng ra, một đạo hắc ảnh theo đó xuất hiện bên cạnh hắn. Trước phần đông ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm huy động song trưởng mạnh mẽ kháng với lão già kia. Đang một tiếng, song trưởng đụng nhau, một luồng kình phong như vô hình nhưng lại như thực chất tuôn ra dữ dội, khiến cho những phiến đá trên quảng trường xuất hiện vô số vết nứt. Còn về phần hai người kia đều chật vật lui về sau hai bước. Sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Vạn Quy lại càng trở nên băng lãnh, bất chợt bàn tay chộp về phía trước tóm lấy yết hầu Dược Vạn Quy, rồi khẽ tăng lực đạo khiến sắc mặt Dược Vạn Quy nhanh chóng tái nhợt, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nhìn Dược Vạn Quy đang dãy giụa giống như con cá chết trong tay Tiêu Viêm, trong lòng mọi người cũng hơi run rẩy. Tiêu Viêm này quá cường hãn rồi, nhiều trưởng lão của dược tộc xuất thủ như thế mà đều không cách nào ngăn cản được hắn. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.